Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xoa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1030, chương 1032, ánh sáng dạng đông đất. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, tất cả người sống sót đều nghe trước. Bắt đầu từ hôm nay. Không, bắt đầu từ bây giờ. Nơi tụ tập chính thức tiến vào một cái thời đại mới. Lại nữa sẽ hướng phía trên chó má thành điền dứu phế tích hiến cống. Càng không biết lại đem đời kế tiếp cho người ta làm thức ăn ngon. Không có thành là người tiến hóa người sống sót. Bắt đầu từ hôm nay đều phải thành là người tiến hóa. Sau này thức ăn muốn mình đi săn thú biến gì. Nước tài nguyên miễn phí hạn chế cung cấp. Mọi người có thể tạo thành các loại đi săn tiểu đội. Đi săn trở về thú biến gì. Nếu như không ăn hết, có thể bán cho ta. Tụ tập trong cơ thể có thể sử dụng ngày tận thế tiền, làm là lưu thông tiền. Ngày tận thế tiền có thể mua vật phẩm, vũ khí, trang bị, các loại thức ăn đồ. Sau này cũng có thể đến thành phố ngày tận thế bên trong tiêu xài. Ta sẽ ở nơi tụ tập bên trong, mở mấy nhà cửa hàng. Mọi người có thể cầm ngày tận thế tiền đi ta cửa hàng bên trong tiêu xài. Ngoài ra, bắt đầu từ bây giờ, khích lệ nơi tụ tập bên trong, tự do yêu. Mỗi Giáng sinh một tên học sinh mới mạng, đều có thể đến phủ thành chủ nhận nhất định mức khen thưởng. Khích lệ sinh sản, bắt đầu từ bây giờ, nơi tụ tập bên trong đẩy được, thành phố ngày tận thế luật pháp. Thành lập đội chấp pháp, người bất kỳ không thể tùy ý vi phạm, nếu như có ai cảm thấy ta quyết định không hợp lý. Cũng hoan nghênh các người tới trước mặt cùng ta nói một chút. Sau này nơi tụ tập bên trong, chỉ có một phủ thành chủ. Còn lại cái gì quản sự à các loại chức vị, toàn bộ hủy bỏ. Người bất kỳ không thể cưỡng bách người khác làm mình không muốn sự việc. Cũng không có ai cao nhân nhất đẳng. Ta hy vọng, sau này nơi tụ tập bên trong, có thể được tốt hơn kéo dài. Nơi tụ tập sau này đổi tên là Ánh Sáng Rạng Đông. Nơi này chính là loài người đậu sinh sôi địa bàn. Loài người, ánh sáng rạng đông đất. Lý trí thanh âm ở nơi tụ tập bên trong quanh quẩn. Bỏ mặc người khác có nguyện ý hay không, cũng phải nghe hắn. Tiền sử dụng thành phố ngày tận thế thông dụng tiền. Luật pháp cũng cùng thành phố ngày tận thế vậy. Sử dụng vậy luật pháp, tất cả mọi người đều phải tuân thủ. Ngoài ra, trước kia trong nơi tụ tập quản lý giai tầng, toàn bộ phế trừ, sắp thành lập mới cơ cấu quản lý. Dĩ nhiên, những chuyện này cũng không phải trong chốc lát liền có thể làm tốt. Phải từ từ tới, bất quá không sao cả. Lý trí chỉ phụ trách nói, đến lúc đó sẽ có người đặc biệt đi thi hành. Đều chuẩn bị xong chưa? Lý trí thấy Hắc Tâm Vương, hỏi. Hắc Tâm Vương gật đầu, chuẩn bị xong, 200.000 người sống sót một cái không thiếu. Hơn nữa mọi người tất cả đều là tự nguyện. Có phải hay không tự nguyện, cái này không trọng yếu. Dù sao đến thành phố ngày tận thế sau đó lại sẽ không bạc đãi ai. Hơn nữa muốn chạy cũng không chạy khỏi. Rất tốt, Lý Trí hài lòng gật đầu, đem Điền Cơ kêu đến, hỏi. Đất liền mẫu ổ chuẩn bị xong chưa? Điền Cơ nói, ông chủ yên tâm, đã chuẩn bị xong, tùy thời có thể tới. Để cho mọi người chuẩn bị lên bờ đi, trở về muốn một tuần lễ thời gian, sớm một chút lên đường, sớm một chút đến. Tin tưởng Ngô Ưu thành chủ đối với các người cũng là hy vọng mắt muốn xuyên. Lý Trí cười nói, 200.000 dân số. Chỉ là ai cái leo lên đất liền mẫu ổ, đều cần hết mấy giờ. Còn như một tuần lễ dự trữ lương thực, Lý Trí đã sớm để cho Chu Kiếm chuẩn bị xong. Mà nhân viên hộ vệ phương diện, có nữ chiến thần Athena một đường hộ tống, Lý Trí cũng không phải là quá lo lắng. Hơn nữa em bé Lựu Bảy anh em gái bọn họ đều ở đây. Hẳn sẽ không xảy ra vấn đề gì. Cùng thành phố ngày tận thế lần sau lại lúc tới, không chỉ là hộ vệ, cùng Điền Cơ bọn họ cũng biết từ thành phố ngày tận thế mang đến nhiều trong cơ tầng người quản lý. Cái này Lý Trí đã cùng Ngô Ưu nói qua, ánh sáng rạng đông nơi tụ tập nếu là Lý Trí đánh xuống. Vậy dĩ nhiên phải nghe Lý Trí. Tạm thời mà nói, ánh sáng rạng đông nơi tụ tập còn không có tự trị năng lực. Cùng thành phố ngày tận thế đất liền mẫu ổ lên đường sau này. Thi Toa nhìn Lý Trí, nghi ngờ hỏi, thành điền giấu phế tích bên kia, không có vấn đề sao? Nơi tụ tập trực tiếp bị đổi tên, hơn nữa muốn kéo dài dùng thành phố ngày tận thế chế độ. Lý Trí ý hiển nhiên là đã không kịp đợi. Lý Trí gật đầu, cười nói, thành điền giấu phế tích phương diện, sau này cùng chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Đã ước vụng xong, thì Tòa sức sốt một chút, ánh mắt lóe lên hỏi nhỏ. Lý Trí cười, ừ, lên tiếng, nói, tối hôm qua gặp qua thành điền giấu trong phế tích vạn thú vương. Nó không có bất kỳ ý kiến, ngoặc kép, mặc dù không biết đi qua. Nhưng không khó phỏng đoán đến, giữa hai người đối thoại khẳng định sẽ không đơn giản như vậy. Lý Trí nghiêng đầu, nhìn Thi Toa hỏi, tiếp theo, ngươi có cái gì dự định? Thi Toa nếp nhăn hạ chân mày, thật giống như có chút nghe không hiểu Lý Trí ý tứ trong lời nói. Lý Trí cười nói, ánh sáng rạng đông đất, đã hoàn toàn là thuộc về loài người. Nơi này vừa vặn cũng thiếu một cái người trông coi. Ngươi muốn là nguyện ý, có thể ở lại chỗ này. Không, thì Tòa cũng không có suy nghĩ nhiều. Trực tiếp lắc đầu nói, ta không thích nơi này. Chuyện nơi đây kết thúc, ta phải dẫn Lão Hoàng cùng nhau hồi trấn an toàn đi. Lý Trí sững sốt một chút, rất nhanh trên mặt lại khôi phục nụ cười. Nhẹ giọng nói, cũng tốt. Theo đuổi tiến hóa mới là phương hướng. Thi Toa không nói gì. Nàng cũng không biết Lý Trí ý. Nhưng thì không muốn lưu lại. Nơi này so thành phố ngày tận thế cái quy mô còn lớn hơn. Có hơn 2 triệu người sống sót. Bỏ mặc làm sao phát triển. Tốc độ cũng sẽ không chậm. Có thể loại cuộc sống này. Thật không phải là nàng mong muốn. Liên minh khoa học kỹ thuật. Ông chủ chuẩn bị giải quyết như thế nào? Thi Toa đột nhiên hỏi, bóp, Lý Trí giơ tay lên vỗ trán một cái, lầm bầm câu, thiếu chút nữa đem bọn họ quên mất. Mặc dù không biết liên minh khoa học kỹ thuật ổ ở nơi nào, có thể ở thành điền giấu trong phế tích có thân ảnh của đối phương. Cho nên muốn tìm người liên minh khoa học kỹ thuật, thì nhất định phải vào thành điền giấu phế tích mới được. Cũng có tin tức nói. Liên minh khoa học kỹ thuật hang ổ ngay tại thành điền giấu bên trong phế tích. Thi Toa nhìn Lý Trí, suy nghĩ một chút nói, thật ra thì cũng không cần phải gấp. Chúng ta minh, bọn họ tối tăm, rất khó phát hiện, còn không bằng từ từ đi, cũng tiết kiệm bứt dây động rừng. Cũng tốt, Lý Trí gật đầu, nhẹ giọng nói, bất quá ngươi yên tâm. Chờ sau này có liên minh khoa học kỹ thuật tin tức, ta chắc chắn sẽ không thả qua bọn họ. Thi Toa cười một cái, lầm bầm câu, ta tin tưởng ngươi, ngoặc kép, tiếp theo, ánh sáng rạng đông đất tiến vào thời đại hoàn toàn mới. Muốn phục tòng cũng tốt, không muốn phục tòng cũng được, nhưng là không người sẽ quản ngươi. Một câu nói, ai phá xấu xa quy củ. Liền làm ai, trước kia tầng trên các người quản lý, Lý Trí cũng không có một đao cắt, nhưng là trừ hồ quản sự cùng người hắn tay trở ra. Những thứ khác 8 tên người quản lý đều xuống giã, dám đứng ra bó đâm, cũng đều để cho Lý Trí cho bổ. Thành phố ngày tận thế chế độ, thành phố ngày tận thế quy tắc, thành phố ngày tận thế tiền, thành phố ngày tận thế người quản lý. Cũng xuất hiện ở ánh sáng rạng đông đất. Đây cũng là Lý Trí cố ý an bài. Nửa tháng thời gian, Lý Trí ở lại, ánh sáng rạng đông đất cũng không có rời đi. Đem tất cả không an phận nhân tố, toàn bộ đều quét sạch một lần. Hợp thành mới đội chấp pháp, quản lý đoàn đội, cũng đem những người sống sót cũng thông dụng thành người tiến hóa. Thậm chí, nhỏ người máy A Mộc, phân công nhà máy, đã lái đến bên này, các loại đội săn bắt, đơn giản buôn bán được là, các loại kiểu mẫu đều là đang sờ tìm trong, nhưng ánh sáng dạng đông đất cùng trước kia, tuyệt đối có biến hóa long trời lỡ đất, trước kia nơi này là chỗ chết, mà bây giờ, nó đã dần dần có chút tức giận. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp đào bảo http://tiuyencv.com/siu/nối-cap/dao/báo/hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.